nghiệp đế vương, tác giả Mị Ngữ Giả, người đọc Totoro-chan. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình cổ đại, cung đình, chiến tranh, tranh quyền đoạt vị, đấu trí. Phần chính truyện sẽ là happy ending, nhưng phần ngoại truyện là sad ending. Lời tác giả. Phụ lục trước trích trong Quân Vương. Quân Vương tiếng Ý In Principe, tiếng Anh The Prince, là một cuốn sách bàn về khoa học chính trị của nhà ngoại giao, nhà sử học, nhà triết học chính trị người Ý tên Niccolò Machiavelli. Quan hệ giữa người và người phải được đối xử tử tế hoặc thẳng tay đàn áp. Những lời này hoàn toàn giống với câu nói thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Có điều khiến người nghe cảm thấy run sợ hơn nhiều. Machiavelli đã chỉ ra người nào đem lại quyền lực cho kẻ khác thì tự chôn vùi chính mình. Ý nói đối với thế lực có khả năng uy hiếp và thống trị mình tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, nhất định phải lòng dạ độc ác, nhổ cỏ tận gốc. Tất cả những người nhìn xa trông rộng mà dùng vũ lực thì đều chiến thắng. Nếu như họ không dùng vũ lực thì hẳn đã bị thất bại. Bạo lực có tác dụng hết sức quan trọng đối với việc duy trì địa vị thống trị của quân vương. Trong Quân Vương, Machiavelli đã viết một đoạn rất dài về tầm quan trọng của võ lực và quân đội. Lúc quân vương tạo niềm tin đối với những lực lượng không ràng buộc thì cần phải dùng tới vũ lực, khiến mọi người đi vào khuôn khổ. Trật tự xã hội loài người khi dùng võ lực có thể thay đổi rất lớn. Khi xưa muốn lấy thiên hạ phải lấy tâm nhân dân, nay muốn lấy thiên hạ phải lấy mạng nhân dân. Câu nói trong Tư Mã Pháp khiến tôi thấm thía không kém gì lời nói của Machiavelli. Thường thì con cái sẽ quên cái chết của cha mình nhanh hơn việc quên đi số tài sản thừa kế bị tước mất. Quân vương nhắc tới rất nhiều thủ đoạn đều dựa vào bản về tính ác mà nói. Quân vương phải hung tàn như tất cả mọi người thì địa vị thống trị mới có thể đảm bảo. Chiến hữu thân thiết của Napoleon, Talleyrand là một ví dụ rất phù hợp để chứng minh Talleyrand và Napoleon mưu đồ bí mật phát động chính biến sương mù, cuối cùng lại bán đứng Napoleon. Quân vương phải biết học hỏi từ bản tính của dã thú, biết kết hợp sức mạnh của sư tử với sự tinh danh của cáo. Sư tử không thể tự bảo vệ bản thân mình tránh các cạm bẫy, còn cáo thì không chống lại được sói. Vị trí và hoàn cảnh quyết định nên phần lớn tính cách của quân vương. Quân vương không phải là quân tử, nhưng nhất định phải là ngụy quân tử. Quân vương là một thể thống nhất của nhân tính và thú tính. Để đạt được mục đích củng cố chính quyền, quân vương có thể không chừa bất kỳ thủ đoạn nào. Hết thảy hành động của quân vương đều phải lấy tiêu chuẩn là có lợi hay không có lợi cho việc thống trị. Nếu như việc tuân thủ đúng tín nghĩa khiến mình bất lợi, một vị quân vương anh minh tuyệt đối không thể, cũng không thể tuân thủ tín nghĩa. Machiavelli thật sự rất hiểu bản tính của một quân vương, khiến quân vương cũng cảm thấy run sợ. Bậc quân vương phải giao những nhiệm vụ đáng ghét cho người khác và giữ cho mình những nghĩa vụ nhẹ nhàng. Machiavelli cho rằng một vị quân vương nếu không thể khiến nhân dân kính yêu mình thì ít nhất cũng phải tránh được không để cho nhân dân căm hận mình. Những chuyện xấu phải giao cho nô tài làm, mà chuyện tốt thì phải giữ lại để mình làm. Như vậy, mọi người sẽ cảm thấy quân vương là người tốt, nhưng bọn nô tài lại làm hỏng chuyện. Hiện tượng thú vị, chỉ phản tham quan không phản hoàng đế trong lịch sử phần lớn đều do thuật lung lạc lòng người cao minh này giúp đỡ nên. Hy sinh vài quan lại tham ô để bảo đảm an toàn cho thể chế thống trị của quân vương chính là chỗ sâu xa của nhà nước thanh liêm, nhà nước của hoàng đế tốt, phân biệt rạch ròi giữa bên chính điện và bên phản diện. Giới thiệu: Thượng Dương quận chúa Vương Huyên A Vũ, xuất thân vọng tộc, mang huyết mạch hoàng gia xinh đẹp, tôn quý, vốn có người thương là Thanh Mai Trúc Mã, người khiến ai ai cũng một lòng ngưỡng mộ, nhưng sống trong loạn thế, không thể tránh số mệnh, nàng bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Tiêu Kỳ, xuất thân Hàn Vi, đi lên từ nghiệp binh đao, từng bước nhờ vào công trận mà đạt được vị trí cao, trở thành dự trương vương quyền khuynh thiên hạ. Lấy Vương Huyên chỉ là một cuộc giao dịch quyền lực, nhưng không ngờ một lần gặp gỡ muộn lại thay đổi vận mệnh của hai người. Từ đó có ý chí quyết tâm vượt sóng gió, kiên định sóng vai bên nhau, ước hẹn sinh tử. Sự tranh giành giữa ngoại thích và hoàng tộc gây nên cung biến. Hoàng tộc phía Nam khởi binh làm phản,